Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lịch sử thứ 2. Cấp 7 song hệ ma pháp sư. Cái này tại toàn bộ Ngọc Lan trong đại lục cũng coi là đi vào cường giả chi lâm. Nhưng nếu như tại cấp 7 song hệ ma pháp sư phía trước, tăng thêm 17 tuổi, hiệu quả kia hoàn toàn lại khác biệt. Một cái thất cấp song hệ ma pháp sư, chỉ sợ Quang Minh giáo đình căn bản sẽ không quan tâm. Dù sao Ngọc Lan đại lục ở bên trên cường giả phần lớn là. Thế nhưng, 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư, đừng nói Ngọc Lan đại lục phía sau Quang Minh giáo đình. Chỉ sợ đại lục ở bên trên bất kỳ một cổ thế lực nào đều sẽ đỏ mắt. Thiên tài, cấp 8 ma pháp sư Đức Lan đặc phó viện trưởng có chút kích động. Chung quanh những ma pháp kia lão sư đều từng cái khiếp sợ. Những ma pháp này các lão sư đều rất rõ ràng 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư đại biểu cho. Cái gì? Đây là một cái kỳ tích. Ít nhất là ân tư đặc học viện pháp thuật kỳ tích. A, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều bắt đầu cười hắc hắc. Bọn hắn một mực chờ mong nhìn thấy bọn này ma pháp lão sư một màn này biểu lộ. Quả nhiên đủ đặc sắc. Đức Lan đặc phó viện trưởng thực lực tại ân tư đặc học viện pháp thuật không tính là trước ba. Thế nhưng là cũng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền ngăn chặn trong lòng kích động. Cái thứ nhất đi tới Lâm Lôi bên người. Lâm Lôi, người biết 17 tuổi cấp 7 ma pháp sư ý vị như thế nào sao? Cái kia còn phải hỏi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh. Đắc ý khuấy động lấy chính mình dâu trắng. Ta Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy nên đệ tử. Vậy làm sao lại chênh lệch? Đức Lâm Kha Ốc Đặc xem như hồn linh tồn tại. Giờ khắc này ở trận ma pháp lão sư cách thánh vực đều có tốt một khoảng cách. Tự nhiên không phát hiện được Đức Lâm Kha Ốc Đặc tồn tại. 17 tuổi A, Đức Lan Đặc cảm thán nói. Ta ân tư đặc học viện pháp thuật từ trước tới nay. Dựa theo tuổi tác từ nhỏ đến lớn sắp xếp, đạt tới cấp 7 ma pháp sư lịch đại học viên bên trong. Ngươi là tuổi tác nhỏ nhất một cái, xếp hạng lịch sử thứ nhất A, mà nguyên bản xếp hạng thứ nhất cái, vị kia 19 tuổi đạt tới cấp 7 ma pháp sư thiên tài. Về sau trở thành thánh vực ma đạo sư, bên cạnh một tên tóc bạc lão đầu cũng đi tới. Không nói chúng ta ân tư đặc học viện pháp thuật lịch sử. Chính là toàn bộ Ngọc Lan lịch sử đại lục bên trên có ghi chép lịch sử. Ngọc Lan đại lục ở bên trên đạt tới cấp 7 ma pháp sư tuổi tác từ nhỏ đến lớn sắp xếp. Người cũng sắp xếp bên trên lịch sử thứ hai. Toàn bộ Ngọc Lan lịch sử đại lục. Đến một lần thời gian muốn dài nhiều. Mà lại phạm vi cũng rộng đất nhiều. Ân tư đặc học viện pháp thuật căn bản là không có cách so với hắn. Lịch sử thứ hai, Lâm Lôi cũng rất khiếp sợ. Ngọc Lan lịch sử đại lục thiên tài sao mà nhiều. Mình có thể trong lịch sử xếp hạng thứ hai. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Ngọc Lan lịch sử đại lục xếp hạng thứ nhất là một vị hơn 8.000 trước thánh vực ma đạo sư. Hắn là tại 16 tuổi một năm kia trở thành cấp 7 ma pháp sư. Ngọc Lan lịch sử đại lục nguyên bản xếp hàng thứ 2. Bây giờ xếp thứ 3. Hắn là 18 tuổi trở thành cấp 7 ma pháp sư. Người kia sau cùng chỉ là đạt tới cấp 9 ma pháp sư. Cái này cùng chính hắn về sau gặp đả kích. Tâm tính đại biến có quan hệ. Có thể nói như vậy. Nếu như không tính cả ngươi. Trước kia trong lịch sử xếp hạng 10 vị trí đầu 10 cái thiên tài. Có 6 cái là thánh vực ma đạo sư. Có 4 cái là cấp 9 đại ma đạo. Đồng dạng cấp 7 ma pháp sư. Liền được tôn xưng là đại ma pháp sư. Cấp 8 ma pháp sư. Được tôn xưng là ma đạo sư. Cấp 9 ma pháp sư. Tôn xưng là đại ma đạo. Thánh vực ma pháp sư. Cũng xưng là thánh vực ma đạo sư, hoặc thánh ma đạo sư, có có thể nói như vậy. Lấy ngươi chất liệu, ít nhất trở thành cấp 9 đại ma đạo kia là tuyệt đối không có vấn đề. Mà ngươi cần, vẻn vẹn thời gian, mà nếu như ngươi thế nào tiếp tục cố gắng tu luyện, trở thành thánh vực hy vọng cũng phi thường lớn. Dù sao ngươi bây giờ là lịch sử thứ 2 tiểu cấp 7 ma pháp sư. Ông lão tóc bạc kia nhìn xem Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Lâm Lôi đối với thánh vực là có chờ đợi, thế nhưng là chờ đợi cũng không tính quá lớn, bởi vì Lâm Lôi minh bạch một chuyện, ma pháp sư so chiến sĩ càng nan tiến giai, chiến sĩ giống như ma pháp sư cũng phải cần tinh thần lực, thế nhưng là đối tinh thần lực cần trình độ không giống. Ma pháp sư không tu luyện thân thể, chỉ là chuyên tu tinh thần lực. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận trải qua đều là tốn hao đang tu luyện tinh thần lực bên trên. Đối với ma pháp lực, đối với thiên địa nguyên tố trưởng khống, cũng phải cần tinh thần lực. Một cái cường đại ma pháp sư, bọn hắn tinh thần lực cũng đồng dạng cường đại đáng sợ. Mà chiến sĩ không giống, chiến sĩ tương đối mà nói, trọng yếu nhất ngược lại là thân thể, sau đó là tinh thần lực cùng đấu khí. Có cường đại thân thể mới có thể tiếp nhận đủ nhiều đấu khí. Mà tinh thần lực là vì tốt hơn khống chế đấu khí sử dụng. Ví dụ như một cái thất cấp ma pháp sư cùng một cái thất cấp chiến sĩ so sánh với. Tinh thần lực khả năng chênh lệch gần 10 lần nhiều. Dù cho về sau ta có thể tu luyện tới thánh vực ma đạo sư, thế nhưng là chỗ tốn hao thời gian khẳng định rất dài. Mà lấy ta long huyết chiến sĩ địa thiên phú, đoán chừng tu luyện tới thánh vực phải nhanh đắt nhiều. Lâm Lôi rất rõ ràng gia tộc mình lịch sử. Long huyết chiến sĩ đồng dạng chỉ cần mấy chục năm, tương đối ngắn thời gian liền có thể bước vào thánh vực. Mà lại, một cái bước vào thánh vực long huyết chiến sĩ phi thường cường đại, chính là tại thánh vực bên trong cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Lâm Lôi, ngươi là học viện chúng ta từ trước tới nay thành công nhất học viên. Mời ngươi hai ngày này cần phải ở tại học viên. Ta lại thỉnh tốt nhất họa sĩ, tốt nhất thạch điêu cao thủ, đưa ngươi chân dung, ngươi điêu khắc giống lưu tại học viện chúng ta. Đức Lan đặc phó viện trưởng lập tức nói, đây chính là toàn bộ Ngọc Lan lịch sử đại lục bên trên ngày thứ 2 mới. Tự nhiên coi là học viện một loại vinh quang. Chân dung, Lâm Lôi khẽ giật mình. Hắn nhớ tới đang vẽ sư hoặc là thạch điêu cao thủ trước mặt, nhất định phải bảo trì một tư thế rất dài một đoạn thời gian. Nghĩ đến một màn kia, Lâm Lôi liền không khỏi cảm thấy, trở thành Ngọc Lan lịch sử đại lục ngày thứ 2 mới tựa hồ cũng không phải là rất mỹ diệu sự tình. Ân Nữ Đặc học viện pháp thuật từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục từ trước tới nay ngày thứ 2 mới. Tuổi gần 17 tuổi, liền đã đạt đến cấp 7 song hệ ma pháp sư. Cái này làm cho người khiếp sợ tin tức lấy tốc độ kinh người rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ân Tư. Đặc học viện pháp thuật, cấp 7 song hệ ma pháp sư, mới 17 tuổi, làm sao có thể, còn có giả, học viện nhiều như vậy ma pháp lão sư ở đây, mà lại Đức Lan đặc phó viện trưởng đã thỉnh họa sĩ chuẩn bị cho Lâm Lôi chân dung, muốn đem hắn bộ dáng vĩnh viễn lưu tại học viện chúng ta. Lão Thiên, 17 tuổi liền cấp 7 ma pháp sư, lấy dạng này tốc độ, chính là 10 năm sau đạt tới cấp 8, 20 năm sau đạt tới cấp 9, hắn hơn 40 tuổi cũng chính là cấp 9 đại ma đạo. Đoán chừng 100 tuổi trước cũng có thể trở thành thánh vực ma đạo sư. Ta vừa mới lật xem một chút, thư viện thư tịch, ngoại trừ Lâm Lôi bên ngoài, đi qua trong lịch sử xếp hạng 10 vị trí đầu thập đại thiên tài. Có 6 cái là thánh ma đạo sư, 4 là cấp 9 đại ma đạo. Lâm Lôi, thật sự là quá lợi hại. Toàn bộ Ân Tư Đặc học viện pháp thuật trải rộng loại này tiếng thảo luận. Nếu như một người học viên thành tích so những người khác hơi tốt một chút, người khác có thể sẽ ghen ghét. Thế nhưng là khi một người học viên thành tích đạt tới để bọn hắn ngưỡng mộ tình trạng đạt tới tại toàn bộ Ngọc Lan lịch sử đại lục bên trên xếp hạng thứ hai tình trạng, bọn hắn có cũng chỉ là kính ngưỡng, sùng bái, trong lòng bọn họ, Lâm Lôi về sau thành tựu tất nhiên là bất khả hạn lượng. Bọn hắn là không cách nào so sánh, mà nguyên bản còn có người nói Địch Khắc Tây là học viện đệ nhất thiên tài. Nhưng bây giờ không ai nói, Lâm Lôi không hề nghi ngờ là học viện đệ nhất thiên tài, mà lại là ân tư đặc học viện pháp thuật hơn 5.000 năm trong lịch sử tuyệt đối đệ nhất thiên tài. Địch Khắc Tây bây giờ mới cấp 6 ma pháp sư, hắn muốn đạt tới cấp 7 ma pháp sư, ai biết dao động tới khi nào. Lâm Lôi, cấp 7 ma pháp sư, vừa mới kết thúc suy tưởng Địch Khắc Tây. Nghe được muội muội Địch Lỵ Á mang đến tin tức trầm mặc. Nguyên bản đạt tới cấp 6 vượt qua Lâm Lôi, đáy lòng của hắn cũng cuối cùng có một tia cân bằng. Nhưng bây giờ nhận được tin tức lại là làm hắn như vào vực sâu không đáy. Lâm Lôi tốc độ đi tới quá nhanh, hắn dù cho liều mạng đuổi theo, cũng sẽ bị Lâm Lôi vung càng ngày càng xa. "Ca ca," Địch Lỵ Á nhẹ giọng hô. Địch Lỵ Á có chút lo lắng chính mình ca ca. Địch Lỵ Á rất rõ ràng, từ nhỏ ca ca của mình liền phi thường tự ngạo, đối đãi người khác đều là lạnh như băng, bình thường đối với mình yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Ca ca của nàng xưa nay không phục người khác, có thể từ lúc Lâm Lôi nhanh chóng từ cấp 4 ma pháp sư đến ngũ cấp ma pháp sư về sau, nàng ca ca liền cảm thấy uy hiếp. Ca ca của nàng rất cố gắng, năm ngoái cũng đạt tới cấp 6 ma pháp sư tình trạng. Thế nhưng là Lâm Lôi lại, đừng lo lắng, ta không sao, Địch Khắc Tây chậm rãi lắc đầu. Địch Lỵ Á, ta bỗng nhiên cảm giác ở trong học viện giống như không nhiều lắm chỗ dùng. Ta chuẩn bị xin tốt nghiệp, tại gần đây bên trong liền quay về ta đế quốc đi, về gia tộc bên trong đi. Địch Lỵ Á sững sờ. Hoa Đức lập tửu điếm một bộ độc lập căn phòng bên trong. Một bộ này gian phòng có 4 thất 2 sảnh, vẫn là rất lớn, mà bây giờ Lâm Lôi bọn hắn 4 huynh đệ chính là ở lại đây. Từ lúc Lâm Lôi đạt tới cấp 7 ma pháp sư sau khi tin tức truyền ra, số 1987 ký túc xá liền vô pháp bình. Thường xuyên có đại lượng người tới bái phỏng Lâm Lôi, bức bách Lâm Lôi chỉ có thể chạy đến Hoa Đức lập tửu điếm bên trong tới. Hoa Đức lập tửu điếm thế nhưng là có bối cảnh thâm hậu. Người khác cũng vô pháp tới. Lão Tam, người thế nhưng là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng a, Gia Lỗ cảm thán nói. Lâm Lôi lạnh nhạt cười cười. Thực ra đây là Lâm Lôi cùng Đức Lâm Kha ốc đặc thương lượng sau đi ra quyết định. Bây giờ ba lỗ khắc gia tộc vẫn là rất yếu. Nếu như muốn nhanh chóng quật khởi, lựa chọn công bố ra bản thân cấp 7 ma pháp sư lực lượng, không thể nghi ngờ là biện pháp nhanh nhất. Một cái 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư sẽ gây nên khắp nơi nhân mã mời, tự nhiên mở ra điều kiện sẽ phi thường cao. Dạng này, Lâm Lôi về sau cất bước lại cao rất nhiều. Lão Tam, ta cũng không giấu giếm ngươi. Đại lục Tam Đại Thương Hội một trong Đạo Sâm Thương Hội chính là ta nhà địa. Có hứng thú hay không đến chúng ta Đạo Sâm Thương Hội đến? Gia Lỗ nhìn xem Lâm Lôi. Trên thực tế Gia Lỗ là rất chờ mong Lâm Lôi có thể tiến nhập Đạo Sâm Thương Hội. Ngọc Lan đại lục từ trước tới nay ngày thứ hai mới. Loại nhân vật này nếu như gia nhập Đạo Sâm Thương Hội, về sau địa vị khẳng định sẽ rất cao. Chuyện này đối với Gia Lỗ trong gia tộc địa vị cũng có rất lớn có ích. Đạo Sâm Thương Hội, Lôi Nặc cái thứ nhất kinh hô lên. "Oe, Gia Lỗ, trong quá khứ mặc dù biết ngươi là Đạo Sâm gia tộc, thế nhưng là gọi Đạo Sâm gia tộc nhiều lắm. Không nghĩ tới các ngươi lại là Đạo Sâm Thương Hội cái kia Đạo Sâm gia tộc." "Đạo Sâm Thương Hội a, kia thật là quá có tiền." Kiều Trị cũng nhìn một chút Gia Lỗ. "Gia Lỗ lão đại, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi có chút chần chờ. Đừng để ý, ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Gia Lỗ vừa cười vừa nói, khác không dám hứa chắc, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Đạo Xâm Thương Hội, cái kia tiền tài bên trên là tuyệt đối không có vấn đề. Ít nhất 100 triệu kim tệ không có vấn đề. 100 triệu kim tệ. Lâm Lôi, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều bị kinh hãi. 100 triệu kim tệ, kia là kinh khủng bực nào một bút tài phú. Toàn bộ Phân Lai Vương quốc đệ nhất đại gia tộc tất cả tài sản cộng lại, chỉ sợ có hay không 100 triệu kim tệ đều rất khó nói. Lâm Lôi, ngươi người huynh đệ này gia tộc quá có tiền đi. 100 triệu kim tệ, thực sự là, chấm ngoặc kép, ngay cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bị kinh hãi. Một vị thạch điêu đại sư thành danh tác phẩm cũng chính là hơn 100 vạn kim tệ. Cái kia đã rất kinh người. Thế nhưng là loại này tác phẩm tổng cộng mới bao nhiêu? Lão Tam, ta có thể nói cho ngươi. Cái này Ngọc Lan Đại Lục, ngoại trừ mặt khác hai đại thương hội, chính là tứ đại đế quốc. Hai đại đồng minh chỉ sợ cũng sẽ không một hơi xuất ra nhiều như vậy kim tệ ra. Còn những cái kia vương quốc, hừ hừ, Gia Lỗ rất xác định nói, tứ đại đế quốc cùng hai đại đồng minh đều có chính mình thánh vực cường giả, thế nhưng là tứ đại đế quốc cùng hai đại đồng minh đều phải duy trì khổng lồ quân đội, duy trì toàn bộ quốc gia, bọn hắn mặc dù giàu có, cần phải để bọn hắn một hơi xuất ra 100 triệu kim tệ, kia là phi thường gian nan. Ít nhất cần bên trong trải qua nhiều mặt thương nghị, vì một cái còn không phải thánh vực cao thủ, bọn hắn là sẽ không như thế làm. Chỉ có tam đại thương hội tài phú, kinh khủng kinh người, bọn hắn vũ lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là cùng tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh so sánh lại chênh lệch rất nhiều, cho nên bọn hắn càng thêm thực sự cần siêu cấp cao thủ gia nhập liên minh. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Gia Lỗ nhướng mày liền đi qua, mở cửa phòng nhân tiện nói, ta không phải đã nói, đừng tới quấy rầy chúng ta sao? Hoa Đức Lập Tửu Điếm người phụ trách lúng túng nói, Gia Lỗ thiếu gia, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ mang theo 3 tên áo trắng tế tử cùng 1 chi thần điện. Kỵ sĩ đoàn đã đi tới Tửu Điếm bên ngoài. Gia Lỗ khẽ giật mình, toàn bộ Quang Minh giáo đình bên trong địa vị gần với giáo hoàng Hồng Y đại giáo chủ. Mỗi một vị Hồng Y đại giáo chủ địa vị, đây chính là so một cái vương quốc nước vương đô cao hơn nhiều. Hồng Y đại giáo chủ tự mình dẫn đầu nhân mã tới. Đây cũng không phải là hắn một cái Đạo Xâm Thương Hội thiếu gia có khả năng cản trở. Lão Tam lực hấp dẫn thật đúng là đủ mạnh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,